Trà My xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 10 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Bảo Bối Ngọt Ngào Trong Lòng Tài Thiếu. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Lễ quốc tế thiếu nhi rơi vào đúng ngày thứ bảy. Điền Gia Gia đề nghị mọi người đi ra ngoài chơi cùng nhau, vì ngày hôm đó các trung tâm thương mại ở khắp nơi đều có hoạt động vô cùng náo nhiệt. Lúc cô ấy nói chuyện này là vào giờ nghỉ trưa. Mọi người ăn cơm xong thì ngồi vây quanh trước Tống Oanh tán gẫu. Lâm Tống Tiện ngồi ngay bên cạnh chơi game. Phương Kỳ Dương vứt kéo ghế đến ngồi ngược như cũ, hai chân dang rộng đạp trên mặt đất. Này, đi đâu chơi đấy? Cho tôi đi với. Cậu nghe thấy cuộc tám chuyện của nhóm nữ sinh, lập tức chen miệng vào. Điền Gia Gia hất nhẹ cầm. Không cho đi, cậu quá xấu, kéo nhan sắc của tất cả bọn tớ xuống cả rồi. Phương Kỳ Dương ngây người một lát, chẳng hiểu sao mình lại bị hạ nhục như vậy, không khỏi nhìn về phía Tống Oanh xin sự an ủi. Em gái Tống, cậu phân xử công bằng đi, cậu ta đang nói tiếng người đó sao? Tống Oanh không muốn đắc tội với hai bên, vì vậy giả vờ không nghe thấy gì, cúi đầu làm đề. Toàn bộ cửa hàng trung tâm thương mại giảm giá 90%. Tôm nồi được ưu tiên đặc biệt dịp lễ thiếu nhi, mua 5 cân tặng 2 cân. Điền Gia Gia đang tìm kiếm thông tin của trung tâm thương mại, càng đọc càng hưng phấn. Chúng ta đi ăn tôm nồi đi. Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn mọi người chăm chú với ánh mắt sáng lấp lánh. Thấy sao? Đi nhé. Được đó, nước bên tớ sắp chảy rồi đây nè. Cao Kỳ nhìn chằm chằm hình ảnh trên điện thoại của cô ấy, nuốt nước miếng ở ngực. Tổng Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Được đấy, đúng lúc thứ bảy này tớ không bận. Đi đâu vậy? Lâm Tống Tiện nghe câu này để điện thoại xuống, sau đó nhìn sang. Bọn tớ chuẩn bị đi ăn tôm. Điền Gia Gia khái quát đơn giản cuộc nói chuyện vừa rồi. Lâm Tống Tiện nghe xong, trong ánh mắt thấp thoáng sự suy tư. Tôi cũng đi. Trong lát sau cậu nói, Phương Kỳ Dương vội vàng giơ tay. Nơi nào có anh Tiện thì chắc chắn phải có tôi. Điền Gia Gia lại nói. Có phải cậu thích thầm Lâm Tống Tiện không thế? Cậu ta trợn trắng mắt. Không đúng đắn lắm nhỉ. Tôi thấy đầu óc cậu hơi có vấn đề đấy. Mọi người đã hẹn sẽ gặp nhau dưới lầu trung tâm thương mại lúc 10 giờ sáng. Sau khi ăn sáng xong, Tống Oanh chuẩn bị ra ngoài. Sắp đến giữa hè, ánh mặt trời bên ngoài chói chang, nhiệt độ vẫn còn vừa phải, làn gió ban mai sớm tinh mơ trong lành và mát lạnh. Tống Oanh chọn một chiếc váy ngắn màu lam trong tủ quần áo, mái tóc dài được buộc lại qua loa bằng dây cột tóc màu xanh da trời. Cô đeo túi xách, đứng ở cửa thay một đôi giày vải màu trắng. Xe buýt đi qua 4-5 trạm. Lúc Tống Oanh đến nơi vẫn còn sớm mấy phút. Cô còn chưa đi tới trung tâm thương mại thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa. Tống Oanh vô thức cong môi, bước chân nhanh hơn. Sao cậu đến sớm vậy? Cô đi tới bên cạnh Lâm Tống Tiện, ngửa mặt lên hỏi. Ánh mắt nam sinh nhìn xuống mặt cô, im lặng quan sát. Hôm nay cậu hơi khang khác. Sau khi nhìn xong, cậu cho ra kết luận. Tống Oanh cúi đầu kiểm tra mình, nghi ngờ hỏi. Chỗ nào khác vậy? Dây cột tóc trên đầu bị người ta giật giật. Lâm Tống Tiện cầm phần đuôi của dây lụa, trong mắt nồng nàn ý cười. Trông hơi đẹp. Không lâu sau đám Điền Gia Gia cũng đến nơi. Đi vào trong trung tâm thương mại, còn lâu lắm mới đến giờ ăn cơm trưa. Mấy người họ đi mua trà sữa, sau đó dạo chơi trong trung tâm. Nữ sinh đều thích xem mấy món đồ chơi nhỏ lặt vặt và đồ trang sức. Điền Gia Gia và các cô tay trong tay bắt đầu đi dạo từ tầng 1. Giữa chừng thấy cửa hàng mới lạ gì đều sẽ phải đi vào xem một vòng. Tống Oanh vốn cho rằng Lâm Tống Tiện sẽ không có kiên nhẫn, ai ngờ cậu vẫn luôn đi bên cạnh, thỉnh thoảng còn cầm mấy thứ đồ lên xem tỉ mỉ, dáng vẻ bình tĩnh như thường. Trái lại thì Phương Kỳ Dương cứ lải nhải than phiền mãi. Cả đường đi Điền Gia Gia luôn mắng cậu ta. Hai người cậu đi đến tôi đi, vừa ồn ào vừa buồn cười. Lúc đến cửa hàng chuyên bán đồ trang điểm, các loại poster quảng cáo rất hoành tráng, rực rỡ đủ loại. Ánh mắt Điền Gia Gia sáng lên, kéo Cao Kỳ đi đến. Đến đây đi, mau xem son nè. Cô ấy quan sát các loại son đủ màu sắc đẹp đẽ trên quầy trưng bày, ghé đến gần xem với vẻ vô cùng khao khát. Trước giờ tôi chưa từng trang điểm luôn đấy. Muốn có một cây son đầu tiên cho riêng mình, trước năm 18 tuổi quá đi mất. Cậu tô hay không tô cũng như nhau thôi. Phương Kỳ Dương đứng bên cạnh châm chọc. Điền Gia Gia không để ý đến cậu ta. Cô ấy cầm một cây son lên rồi vặn mở và quan sát màu son. tớ phải thử màu này mới được. Cuối cùng trong tay cô ấy cầm một cây son màu bánh đậu đã được chị nhân viên lau sạch. Điền Gia Gia nóng lòng đi đến trước gương, cẩn thận tôn lên từng ly từng tí rồi bặm môi. Đẹp không? Cô ấy quay mặt nhìn về phía họ, ánh mắt thấp thỏm. Dưới ánh đèn sáng ngời, trên môi của cô thiếu nữ có thêm một màu sắc xinh đẹp, ngũ quan lập tức trở nên có sức sống hơn. Tống Oanh gật đầu, chân thành khen ngợi. Đẹp lắm, rất thích hợp với cậu. Đẹp thật sự đấy. Cao Kỳ tâng bốc khoa trương, ngay cả Phương Kỳ Dương cũng không cam lòng nói. Quả nhiên, nữ sinh trước và sau khi trang điểm có sự khác biệt rất lớn. Điền Gia Gia vui vẻ, lập tức chốt đơn với chị nhân viên mà không chút do dự. Phiền chị gói lại cái này giúp em, cảm ơn ạ. Chị nhân viên đứng trước máy kiểm tra màu son, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Mấy người họ đứng đợi, buồn chán nhìn xung quanh. Đột nhiên Điền Gia Gia nhìn thấy một cây son màu đỏ. Cô ấy cầm lên. Này, nhân nhân, cậu có muốn thử chút không? Tớ cảm thấy màu này sẽ tôn da cậu lắm đấy. Da Tống Oanh trắng trèo, là kiểu trắng sáng mịn màng, không tìm thấy bất kỳ tì vết nào. Bình thường không trang điểm cũng đã rất xinh đẹp. Sắc môi cô hơi nhạt, đỏ đỏ nhàn nhạt, khí chất tổng thể rất ôn hòa, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Không cần đâu. Tống Oanh hơi do dự, cuối cùng vẫn từ chối. Thử chút đi mà. Đến đây nào. Điền Gia Gia không nói lời nào, mà chỉ nhét cây son vào trong tay cô. Cao Kỳ cũng đứng bên cạnh giật dây. Dù sao cũng miễn phí mà. Được rồi. Tống Anh cầm cây son kia, nhìn về phía gương rồi tô một lớp mỏng lên môi. Sắc đỏ trên môi lập tức trở nên rõ ràng hơn, làm cả khuôn mặt cô tươi sáng hẳn. Tống Anh nghiêm túc nhìn mấy giây, ngượng ngùng chớp mắt. Hình như hơi đỏ rồi. Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, chốc lát xong, Điền Gia Gia hơi kích động kêu lên một tiếng. Không đâu. Cô ấy nhìn Tống Anh mặt đầy cảm xúc. Đây là tiên nữ ở đâu vậy? Đúng là đẹp muốn lên trời luôn. Cuối cùng Tống Anh vẫn không mua cây son môi kia. Mua món đồ không có cơ hội nào để sử dụng thì rất lãng phí. Nhóm người lại tiếp tục đi lên. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ăn vặt, Cao Kỳ kìm lòng chẳng đặng nên đi vào. Bên trong có không ít món ăn có thể ăn thử. Tống Anh được đút hai chiếc bánh su kem, ngọt đến mức đầu lưỡi muốn phát ngấy. Họ vẫn tiếp tục đi dạo. Tống Anh ghé đến cửa hàng bên cạnh mua chai nước. Lúc đi xa thì không thấy Điền Gia Gia và đám Cao Kỳ đâu, chỉ có Lâm Tống Tiện đứng chờ cô. Tống Anh uống một ngụm nước, đóng nắp chai lại một lần nữa. Họ đâu rồi? Cô hỏi Lâm Tống Tiện. Đang chờ thang máy, lên lầu chờ lấy chỗ trước. Cậu chỉ thang máy trước mặt. Đã gần đến trưa, cửa tiệm ăn tôm kia nằm ở tầng cao nhất. Rất nhiều người xếp hàng chờ đợi, cần phải đứng chờ từ trước. Tống Anh nghe vậy thì gật đầu. Vậy chúng ta đi qua đó thôi. Cô muốn đi, nhưng tầm mắt Lâm Tống Tiện vẫn tập trung trên mặt cô. Tống Anh cảm thấy khó hiểu, vừa định lên tiếng thì thấy cậu nhấc tay lên, ngón tay quẹt trên môi cô không mạnh không nhẹ. Bỏ son môi đi. Chỗ kia cảm nhận được những xúc cảm và nhiệt độ xa lạ. Cậu lấy ra, trên đó dính một lớp màu đỏ, đó là son môi của cô. Mặt Tống Anh mất khống chế nóng lên, lập tức cúi đầu lấy khăn giấy trong túi xách ra. Bẩn quá. Cô nhỏ giọng oán trách, kéo tay Lâm Tống Tiện qua rồi lau sạch sẽ son dính ở trên đó. Cô cúi đầu lau rất nghiêm túc, không nhìn thấy vẻ mặt của nam sinh ở trên cao. Ít hầu của Lâm Tống Tiện chuyển động nhẹ nhàng. Không bẩn. Phía cuối bên phải của trung tâm thương mại là thang đứng, chỉ cần di chuyển thang máy này là có thể lên thẳng lầu cuối. Thời gian chờ đợi rất lâu. Thang máy đến nơi, từ xa đã nghe thấy giọng nói oang oang của Điền Gia Gia. Nhân nhân, các cậu mau đến đây đi, thang máy đến rồi. À, được rồi. Tống Anh hốt hoảng, vội vàng cất khăn giấy đi. Xa xa có thể thấy trong thang máy đã đầy người đứng, nhưng cửa vẫn mở. Điền Gia Gia đang đứng cạnh cửa ngoắc cô, đè trên nút bấm để cửa thang máy không đóng lại. Tống Anh lại hốt hoảng gấp gáp hơn, lập tức tăng tốc độ bước chân, định chạy đến, tay buông thõng bên người được người ta cầm lấy. Lâm Tống Tiện kéo tay cô chạy về phía trước một cách cực kỳ tự nhiên. Hai người vọt thẳng vào trong thang máy, vị trí vừa khéo chen vào giữa nhóm người. Tống Anh thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn, mới vừa thư thả hít thở thì phát hiện Lâm Tống Tiện đang nắm chặt tay cô không buông. Xương của thiếu niên cứng cáp, nhưng lòng bàn tay rất mềm mại, da thịt rất nóng. Lúc áp hai tay đan vào nhau, cảm giác kỳ lạ khi dán chặt nhau dường như từ lòng bàn tay truyền thẳng đến tim. Thịch thịch thình thịch. Không biết là do vận động quá sức dẫn đến hậu di chứng, hay là vì tình hình trong giờ phút này. Biển người chen chúc trong thang máy nhưng Tống Oai nghe được tiếng tim mình đập rất rõ ràng. Ăn cơm chưa xong, họ cũng đi dạo xong cả rồi. Điền Gia Gia đề nghị đến khu game điện tử ở tầng 1, xem như thuận tiện tiêu hóa bữa ăn. Mọi người đều không có ý kiến gì, vì vậy cùng nhau xuống lầu. Không khí ở lối vào khu game điện thoại hoàn toàn khác với khu vực bên ngoài. Ánh đèn mờ tối, tiếng nhạc sôi động, các thiết bị trò chơi mới lạ hấp dẫn. Lượng người đến đây cũng đông đúc hơn rõ rệt so với ở bên ngoài trung tâm thương mại. Nơi này hệt như một thế giới khác, khiến thần kinh con người trở nên hưng phấn, cả người cũng rất thư thả. Họ đổi xu chơi game. Điền Gia Gia đã sớm nhìn chằm chằm chiếc máy nhảy ở giữa kia, lập tức kéo Cao Kỳ đến đó. Cô ấy và Phương Kỳ Sương mỗi người chiếm một máy, bắt đầu so đấu tại chỗ. Ca khúc vang lên, Tống Oanh mong đợi nhìn hai người đang chuẩn bị thưởng thức những vũ điệu đặc sắc. Ai ngờ không đến 2 phút, cô yên lặng rời mắt đi. Điền Gia Gia và Phương Kỳ Sương gọi là lúc quỷ mối loạn cũng chẳng có gì quá đáng. Có muốn chơi thử cái đó không? Lâm Tống Thiên chỉ về hàng máy game được sắp xếp bên tường ở phía xa. Khi nhìn sang theo tầm mắt của cậu, Tống Oanh không thể kiềm chế được sự động lòng. Được. Màn hình của máy chơi game không lớn, trên bảng thao tác có phím ấn và tay cầm. Lâm Tống Thiện ném tiền vào khe hở nhỏ bên dưới, ngón tay cậu trắng trẻo thon dài, khi kẹp tiền tạo ra một cảm giác đẹp kỳ dị, khiến người ta vô thức ngây người. Cậu bỏ vào 6 xu liên tiếp rồi mới dừng tay lại. Tống Oanh thôi nhìn, trong đầu xuất hiện hình ảnh lúc cậu nắm tay mình. Đây là một trò chơi đánh cận chiến, trên màn hình có 2 nhân vật nhỏ, phương hướng dựa theo tay cầm và phím ấn là để phóng kỹ năng. Thao tác không quá phức tạp, nhưng đối với một người mới như Tống Oanh mà nói thì ban đầu có hơi luống cuống tay chân. Không đến 2 phút trò chơi đã phát lên âm thanh không. Nhân vật màu xanh lam đại diện cho cô ngã quỵ xuống đất, chết queo. À, thua rồi. Tống Oanh kêu một tiếng đầy buồn phiền, sau đó buông tay ra. Tớ dạy cậu chơi. Một giọng nam vang lên bên tai. Tiếp đó Lâm Tống Tiện đến gần. Cậu đứng phía sau nắm lấy 2 bàn tay đang đặt trên tay cầm và phím của cô, mở ván kế tiếp ra. Tư thế này không khác gì ôm cô trước ngực cả. Chiều cao của 2 người chênh lệch nhau nửa cái đầu. Tống Oanh có thể cảm giác được hơi thở của cậu phả trên đầu mình. Cô cố gắng tập trung tinh thần nhìn màn hình. Động tác của Lâm Tống Tiện rất thuần thục. Lúc cô đang hòa mắt thì cậu đã dẫn dắt cô đánh tên đối diện ngã trên đất. Cô ngẩng đầu lên theo bản năng, còn chưa kịp nói chuyện thì đúng lúc đó Tống Tiện cúi mặt xuống. Lúc 2 ánh mắt đối diện nhau, bên trong đều phản chiếu bóng dáng lẫn nhau, cách nhau gần đến mức dường như chỉ cần đụng nhẹ thôi là có thể hôn nhau luôn rồi. Lâm Tống Tiện không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu. Tống Oanh im lặng mấy giây, sau đó bình tĩnh nói: Lâm Tống Tiện, cậu gần tớ quá rồi đấy. Cậu như bừng tỉnh hiểu ra vậy, nhẹ nhàng a một tiếng, tiếp đó đặt cầm lên đỉnh đầu cô, giọng điệu tràn đầy ý cười. Vậy nhân nhân có bằng lòng không? Tống Oanh không phân biệt được Lâm Tống Tiện đang trêu cô hay là đột nhiên có linh cảm. Dưới sự bao trùm bởi thân thể của nam sinh, đầu óc cô hơi nóng lên, còn chưa kịp nghĩ xong câu trả lời, phía sau đó có tiếng nói vang lên. Anh Tiện, em gái Tống, hai người đây là... Phương Kỳ Dương đứng cạnh máy trò chơi cách đó không xa, nhìn hai người họ với vẻ không thể tin được. Cậu ta đưa ngón tay chỉ về phía họ, dáng vẻ sợ đến ngây người. Như vậy có hơi táo bạo đấy. Cậu ta chỉ một hồi lâu, cuối cùng dồn sức nói ra một câu. Lâm Tống Tiện buông cô ra hệt như chưa từng có chuyện gì, vẻ mặt bình thản. Tao đang dạy cô ấy chơi game, làm sao? Không phải chứ, chơi game thì cũng không đến mức như vậy đâu. Cậu ta lẩm bẩm, bị Lâm Tống Tiện liếc một cái, giọng nói nhỏ dần. Phương Kỳ Dương nhanh trí, ánh mắt sáng lên. Em đi đua xe với Điền Gia Gia đây, hai người tiếp tục chơi đi, cứ tiếp tục chơi đi. Cậu ta chạy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của hai người. Tống Oanh đã bình tĩnh lại, đứng ở đó với dáng vẻ như thường. Cô đang chờ Lâm Tống Tiện mở miệng trước. Ai ngờ cậu chỉ nhìn xuống mấy giây, sau đó kéo đuôi tóc của cô. Có muốn đi gắp gấu bông không? Có lẽ sẽ không có nữ sinh nào chống lại được sự hấp dẫn của máy gắp thú bông. Một dãy máy gắp thú bông trắng trắng mập mập xếp hàng đứng ngay ngắn, cách lớp kính trong suốt, bên trong có đầy thú bông nhỏ. Thỏ đáng yêu, mèo máy đầu tròn xoe, gấu bông em bé. Tống Oanh chống tay lên vách kính, ghé đến gần nhìn vào bên trong. Cô mở to mắt, trong miệng vô thức cảm khái. Đáng yêu quá đi. Anh Tiện gắp cho em ha. Lâm Tống Tiện đứng bên nói, tay đút trong túi, đứng thẳng người,

Tớ cảm thấy một mình cậu về nhà thì có hơi cô đơn. Có phải cậu ngốc không? Cậu đột nhiên cười khẽ, rời mắt đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đưa cậu về nhà không phải vì trên đường đi sẽ gặp nguy hiểm, mà là muốn tận mắt nhìn thấy cậu vào cửa nhà. Tớ đưa cậu ra ngoài thì phải đưa cậu an toàn hoàn chỉnh về nhà. Còn cô đơn thì bất kể lúc nào, từ lúc chúng ta tách nhau đã như vậy rồi. Trước cổng tiểu khu, một ngọn đèn đường màu vàng sáng lên, ánh sáng nhạt nhòa trong màn đêm xanh thẳm. Trên con đường mòn trồng cây long não, chỉ có tiếng bước chân của hai người, một người trước một người sau, cách nhau chưa đến nửa mét. Xa xa nhìn thấy cửa sổ, bên ngoài đặt một chậu cây xương rồng bà nhỏ, đó là nhà của Tống Oanh. Lâm Tống Tiện dừng bước lại, cụp mắt nhìn về phía người trước mặt. Đến nhà cậu rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nha. Tống Oanh ngửa đầu nói cảm ơn với cậu, dáng vẻ rất đáng yêu. Lâm Tống Tiện không kiềm được, đưa tay xoa đầu cô, trong mắt ẩn chứa ý cười. Không cần cảm ơn đâu. Cậu rút tay đút trong túi ra, lấy một thứ bên trong rồi nhét vào trong túi váy của Tống Oanh. Tặng cho cậu, về nhà rồi xem. Đó là một vật hình chữ nhật, nhỏ nhỏ lại cứng cáp. Trên đường Tống Oanh đi về, thỉnh thoảng cô lại đụng đụng vào món đồ trong túi. Có lẽ trong lòng cô đã sớm có câu trả lời. Trở về phòng đóng cửa lại, Tống Oanh lấy món đồ trong túi ra, một thỏi son được trong chiếc túi màu đen và vàng. Mã số dưới đáy son là màu mà cô đã thử hôm nay. Điện thoại rung lên, nhận được một tin nhắn mới. Trước 18 tuổi, tặng cậu cây son đầu tiên. Tống Oanh nằm trên giường, hai tay cầm chặt điện thoại đặt trên ngực, ngửa mặt thất thần nhìn lên trần nhà. Tất cả những gì xảy ra hôm nay lặp lại một lần trong đầu cô. Lau son, cầm tay, chơi game, còn có cả dưới trong bóng đêm, dịu dàng khó tả. Cô nhớ lại câu nói đã nghe lúc mới chuyển trường đến lần nữa. Ai có thể không thích anh Lâm Tống Tiện chứ? Đúng vậy, có một suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng. Ai có thể không thích cậu chứ? Càng đến gần kỳ nghỉ, thời tiết càng thêm nóng bức. Máy điều hòa trong phòng hoạt động cả ngày, máy rót nước không bao lâu đã cạn sạch. Trời nóng rực, mặt trời bên ngoài sáng rực, đám Phương Kỳ Dương không muốn ra ngoài ăn, lại ngán mấy món ở văn phòng, vì vậy gọi điện thoại cho chủ quán cơm mang đến cổng trường, rồi đi xuống xếp bao lớn bao nhỏ lên phòng học. Ghép mấy bàn học lại một chỗ, mở hộp cơm dùng một lần ra, màu sắc thức ăn bên trong rất phong phú, bên ngoài lại rất sang chảnh, bày đầy áp cả bàn. Lúc họ ăn cơm, nhóm Tống Oanh đã quay về lớp. Cô ngồi bên cạnh đọc sách, ly nước màu xanh da trời nằm ở nơi tầm tay cô với được. Đọc sách một hồi, cô lại chậm rãi bưng ly nước lên uống một ngụm. Âm thanh khi ăn cơm không lớn, nhưng tiếng nói chuyện luôn luôn vang lên. Phần lớn là Phương Kỳ Dương và Trương Trạch trò chuyện, còn Lâm Tống Tiện vẫn duy trì thói quen ngủ không nói, ăn không nói. Hôm nay tan học chơi bóng không? Lâu rồi không vận động. Phương Kỳ Dương dùng đũa gắp một miếng thịt theo thái sợi xào, vừa lúc lùa cơm vừa nói. Trương Trạch chưa nuốt đồ ăn trong miệng nên giọng nói có hơi không rõ ràng. Không đi đâu, thời tiết nóng như vậy, ra phơi nắng chắc chết mất. Thịt heo này cũng không tệ lắm, lần sau gọi thêm đi. Bọn họ câu được câu mất trò chuyện, Lâm Tống Tiện lại rất im lặng, tập trung ăn hết thức ăn trước mặt, sau đó dùng khăn giấy lau miệng. Anh Tiện, anh no rồi à? Phương Kỳ Dương nhắc thấy vậy thì hỏi. No rồi. Mùi vị thế nào? Hơi mặn. Lâm Tống Tiện nói xong, ánh mắt vô thức tìm kiếm khắp nơi. Phương Kỳ Dương nhớ ra gì đó, vỗ ót nói. Trời ơi, quên mua nước rồi. Cậu ta vừa nói vừa đá người bên cạnh một cú. Hoa tử, mày ăn nhanh lên chút rồi đến siêu thị mua mấy lon nước đi. Người nọ đã ăn gần xong, nghe vậy thì giải quyết nốt mấy miếng rồi kéo ghế đứng dậy. Bọn mày muốn uống gì? Nước lọc đi. Tao muốn coca lạnh. Một bình trà lạnh dành nhiệt đá. Cảm ơn. Tao cái gì cũng được. Lâm Tống Tiện trả lời, sau đó thuận tay cầm lấy ly nước trên bàn Tống Oanh, đưa đến bên miệng uống một ngụm. Động tác của cậu tự nhiên quá mức, mấy người họ đều chưa lấy lại tinh thần, người bên cạnh vẫn còn đang thống kê số lượng nước phải mua. Phương Kỳ Dương thấy cảnh tượng này lập tức ngây người, ngơ ngác mở to mắt mấy giây. Anh Tiện. Nội tâm Phương Kỳ Dương nhốn nháo. Nếu như cậu không hoa mắt thì theo vị trí vừa rồi Lâm Tống Tiện đặt môi chính là nơi Tống Oanh vừa chạm. Vậy nên đây là sắc mặt Lâm Tống Tiện vẫn bình thường, uống hai ngụm xong thì trả ly nước lại cho Tống Oanh, đặt vào nơi ban đầu. Cậu nhìn Phương Kỳ Dương giải thích. Khát nước. Tống Oanh nhìn chằm chằm chiếc ly kia, nhớ đến hình ảnh môi cậu đặt lên đó một khắc trước. Đó là vị trí cô vừa uống nước lúc nãy, hình như là hôn gián tiếp nhỉ. Cả ngày hôm đó, mỗi lần uống nước, tinh thần của Tống Oanh đều không yên ổn, đầu óc hỗn loạn mông lung. Kể cả khi đối diện với Lâm Tống Tiền, ánh mắt cô cũng vô thức tránh né, ít nói hơn bình thường rất nhiều. Thỉnh thoảng lúc hai người ngồi sánh vai làm bài tập, tay bị cử trò của cậu vô tình đụng phải, Tống Hoành cũng sẽ thất thần mấy giây. Sầm tối lúc đi lấy nước, Điền Gia Gia kêu cô chừng mấy tiếng mà cô vẫn không nghe thấy. Nhân Nhân, cậu còn đứng đó làm gì vậy? Cuối cùng cô ấy lớn giọng hơn. Tống Hoành chợt tỉnh lại, nắm chặt ly nước trong tay, mím môi nói: À, vừa rồi tôi đang suy nghĩ vài chuyện. Tôi nói chứ hôm nay cậu cứ mơ mơ màng màng, thật sự không sao chứ? Không sao. Cô lắc đầu, cười một tiếng với cô ấy. Điền Gia Gia nghi ngờ nhưng vẫn thôi nhìn. Hai người quay về phòng học. Đi sau lưng cô ấy, Tống Anh phiền muộn vò đầu, nhẹ nhàng đánh mình. Kiềm chế lại, Tống Anh ơi, mau chóng quên những thứ ngổn ngang trong đầu mày đi. Đi đến cửa phòng học, đúng lúc gặp Lâm Tống Tiện và đám Phương Kỳ Dương ở hành lang. Điều này cho thấy rõ ràng họ tranh thủ thời gian giải lao để ra ngoài hóng mát, lười biếng dựa tường, phong thái rất tùy ý. Tống Anh cúi đầu, dáng vẻ tinh thần không phấn chấn. Thấy Lâm Tống Tiện, cô liếc một cái thật nhanh rồi rời mắt đi, dường như lộ ra đôi chút sự trốn tránh. Phương Kỳ Dương thấy bộ dạng này của cô, lại nhớ đến những chuyện người nào đó làm gần đây, không khỏi cau mày, bất bình thay cho Tống Anh. Em nói này anh Tiện, anh có thể khiêm tốn chút được không? Đừng làm những chuyện khiến người ta hiểu lầm nữa. Sao em cứ có cảm giác anh đang chơi đùa với tình cảm của em gái Tống thế? Cậu chán ghét nhìn sang, dường như ánh mắt đang nói: Mày nói bậy bạ gì đấy? Phương Kỳ Dương ngầm hiểu ý, bày tỏ lý do với dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Rõ ràng chính anh đã nói giữa hai người chỉ là tình bạn thuần khiết, thuần mà không thể thuần hơn được nữa. Yêu đương á? Sỉ nhục ai đó? Anh xem thử đi, nếu anh không có ý tứ kia với người ta thì đừng làm mấy chuyện ý đó nữa. Nói thật đấy, lại còn tay máy tay chân dùng ly nước của người khác, một người ngoài như em còn chẳng nhìn nổi thế này, đúng là quá đáng. Quá đáng sao? Lâm Tống Thiện như rơi vào trầm tư, nghi ngờ hỏi cậu ta. Phương Kỳ Dương hất cằm để kiên định, giọng nói vang vọng: Dĩ nhiên rồi, chẳng có cô gái nào không nghĩ lệch đi trước những hành động này của anh. À, Lâm Tống Thiện gật đầu bất ngờ nói: Vậy lần sau ta sẽ chú ý một chút. Phương Kỳ Dương nhìn cậu, nhướng mày một cái, luôn cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng lắm. Cho đến khi tiếng chuông vang lên, Lâm Tống Tiện đi vào phòng học, nhìn bóng lưng cậu, Phương Kỳ Dương bất giác hiểu ra đôi chút, có vẻ như người này đang cố ý. Gần đây ở khu vực Cẩm Trung có xảy ra mấy vụ nữ sinh bị biến thái quấy rối, còn lên cả tin tức địa phương, đến ngay cả cảnh sát vẫn chưa bắt được người. Phía trường học phát thông báo, nhắc nhở các nữ sinh lớn nhỏ chú ý hơn chút, tốt nhất là mang theo dụng cụ phòng thân, không nên về nhà muộn một mình. Trên con đường Tống Anh về nhà đã từng có một vị nữ sinh bị quấy rối, cô ấy sợ hãi đến mức trong lòng có bóng ma, mấy ngày nay vẫn chưa bình phục lại. Lâm Tống Thiện nghe vậy, mấy ngày nay khi tan học đều đưa cô về nhà. Hôm nay là thứ sáu, Tống Chi Lâm đi công tác ở khu vực khác, Phạm Nhã thì không về nhà được như cũ. Tống Anh và Lâm Tống Thiện giải quyết cơm tối ở bên ngoài. Sau khi ăn một nồi món xào thơm cay thập cẩm lớn, đúng lúc cô có vài thứ muốn mua nên hai người đi dạo trong trung tâm mua sắm. Rạp chiếu phim nằm ngay bên cạnh, ở ngoài dán mấy tấm poster lớn là mấy bộ phim đang hot mới nhất, trong đó có một bộ phim về chủ đề khoa học viễn tưởng mà Tống Anh đã từng thấy không ít bình luận về nó trên mạng, cảm thấy rất hứng thú. Cô không khỏi nhìn thêm mấy lần. Thời gian còn sớm, có muốn vào xem phim không? Lâm Tống Tiện đứng bên cạnh nói. Tống Anh chỉ do dự trong một giây rồi gật đầu. Được. Mua vé vào phòng, người còn chưa đến đủ, ghế ngồi trong phòng chiếu phim trống rất nhiều, ánh đèn sáng trắng, hơi vắng vẻ. Hai người mặc đồng phục ngồi xuống, hoàn toàn không hợp với những thứ xung quanh. Lâm Tống Tiện mua coca và bắp rang bơ, cả một hộp lớn, Tống Anh để trên tay vịn ở giữa. Coca rất ngọt, phim cũng bắt đầu chiếu, toàn bộ phòng chiếu phim tối đi, chỉ còn ánh sáng từ màn hình lớn phía trước, chiếu sáng cả khuôn mặt. Bên tai yên tĩnh, đoạn đối thoại của diễn viên vang vọng rõ ràng ra bốn phía. Nội dung phim thật sự rất hấp dẫn người xem. Góc nhìn tường thuật mạnh mẽ, cảm động. Kỹ năng diễn xuất của mỗi một diễn viên đều rất tuyệt vời. Mọi người xem phim vô cùng chăm chú và nghiêm túc. Tống Ngoan nhìn màn hình chằm chằm, đưa tay lấy bắp rang bơ. Trong bóng tối, vô tình đụng phải một cái tay khác. Điều hòa trên cao vẫn ấm áp như cũ. Tống Ngoan rửa tay về rất nhanh, sau đó nghiêng đầu qua, đối diện với ánh mắt của Lâm Tống Tiền. Xin lỗi. Cô vội vàng nói xin lỗi. Lâm Tống Tiện không lên tiếng. Chốc lát sau, cậu nhấc cái tay đang để trong hộp bắp lên, đầu ngón tay cầm một viên bắp sang bơ, nhẹ nhàng nhét vào miệng của cô. Trong ánh sáng nửa tối, Lâm Tống Tiện mỉm cười với cô, hỏi nhỏ hai chữ, ngọt không? Vị ngọt trong miệng nương theo cô đến hết bộ phim. Khi kết thúc đã hơn 9 giờ tối, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Trung tâm mua sắm này ở gần nhà cô, đi đến cổng tiểu khu cũng chỉ mất khoảng 10 phút. Giữa đường sẽ phải đi qua một con hẻm nhỏ, ngọn đèn ở giao lộ già cả không được tu sửa, có lẽ mạch điện tiếp nối không tốt, chợt lóe lên một cái. Tống Anh vốn đi sau Lâm Tống Tiện hai bước, nhưng đi đến đây cậu dừng lại, đưa tay ra sau cầm lấy cổ tay cô, kéo cô đi về phía trước. Thật ra thì tớ có thể thấy rõ đường. Tống Anh nhỏ giọng nói, da thịt ở nơi được cậu cầm có cảm giác nóng lên. Tớ nhớ cậu rất sợ tối. Một mình thì sẽ sợ. Cô còn có đôi lời chưa nói ra, có cậu ở đây thì không tối đến thế. Sao lá gan của cậu nhỏ quá vậy? Cậu cười cô, sợ tối, sợ đồ cao, sợ giáo viên, đồ nhát gan. Vâng, cậu là người tài cao, gan lớn, cái gì cũng dám làm. Cũng không phải. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi qua con hẻm này, đường đi trống trải, tiểu khu ở ngay phía trước, đèn đường sáng ngời trong suốt. Lâm Tống Tiện đưa cô đến cửa, tiếp đó buông tay ra, trên mặt Tống Anh có vẻ mất tự nhiên cụp mắt. Tớ vào đây. Chỉ như vậy thôi á? Cậu không nhìn được muốn chọc cười cô. Hả? Tống Anh mờ mịt ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc. Cậu về nhà một mình nhớ cẩn thận, chú ý an toàn nha. Còn gì nữa không? Hôm nay cảm ơn cậu. Không còn gì nữa à? Cậu nghiêng đầu quan sát cô. Tống Anh yên lặng mấy giây. Bao răng bơ rất ngọt, ăn ngon lắm. Khóe miệng Lâm Tống Tiện cong lên, ý cười trong đáy mắt không thể che giấu được. Cậu đút hai tay trong túi, đột nhiên cúi người đến gần, nhìn vào mắt cô từ dưới lên, đôi đồng tử đen nhánh tỏa sáng chăm chú nhìn cô chằm chằm. Nhân Nhân, cậu thật đáng yêu. Cuối con đường phía trước, nhìn bóng lưng cô gái thì có thể nói là chạy mất dạng, hệt như một con nai đang hốt hoảng, chỉ chớp mắt đã nhảy vào trong rừng cây, chạy về nơi sâu nhất trong rừng rậm. Bóng đêm nồng đậm, Tống Anh biến mất ở bên trong cánh cổng. Lâm Tống Tiện đứng thẳng người lại, cúi thấp mặt, rút tay trong túi ra, đưa lên xoa xoa sống mũi, giọng nói loáng thoáng có ý cười, lẩm bẩm lầu bầu một mình. Không thể bắt nạt cô ấy nữa. Kỳ nghỉ hè lần này đến đúng thời gian. Gần đây cuộc sống của Tống Anh yên tĩnh hơn rất nhiều, Lâm Tống Tiện an phận hơn không ít. Những hành động khiến cô hốt hoảng luống cuống trước kia không thường xuyên xuất hiện nữa. Sau khi nghỉ, một thời gian lâu rồi không gặp mặt nhau, thời điểm nghỉ chưa bao giờ được lâu, cậu đã gửi tin nhắn cho cô, nói mình phải ra ngoài đi xa, nhưng tín hiệu không tốt lắm. Nếu như không liên lạc được với cậu, thì cũng không cần lo lắng. Không hiểu gì cả, cô trả lời lại, lúc nhận được tin hồi âm lần nữa, thì đã là một ngày sau. Một bức ảnh chụp hoàng hôn lúc chiều tà, ánh nắng chiếu rọi khắp chân trời, những đám mây lửa lớn lộng lẫy, hùng vĩ và lãng mạn. Tống Anh bắt đầu thường xuyên nhận được những tấm bưu thiếp khó hiểu gửi đến từ các nơi. Có núi, có đại dương, có tuyết, có rừng rậm, mặt dưới là nét bút quen thuộc và chữ ký. Thỉnh thoảng có mấy câu viết ngoáy ngắn gọn, đôi khi lại là một đoạn tin lớn viết đầy cả tấm bưu thiếp. Kết thúc vẫn luôn là hai chữ kia, chưa bao giờ thay đổi. À Tiện, nét chữ nét người, xinh đẹp có lực. Ở nét kết thúc của chữ Tiện có một đường gạch, vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng, hệt như khuôn mặt hăng hái của cậu. Một tuần sau, Tống Anh vô tình thấy đoạn nói chuyện phiếm trong nhóm lớp, mới biết mùa hè này Lâm Tống Tiện đã đi du lịch khắp thế giới một mình. Vào một đêm khuya, Tống Anh nhận được cuộc gọi video từ Lâm Tống Tiện. Nơi đó tối đen vô tận, như một giây kế tiếp ống kính xoay chuyển, vô số những cực quang xanh màu lá chuyển động nhanh ở chân trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tiếng cười nhạt và giọng nói của Lâm Tống Tiện vang lên bên tai. Nhân Nhân, nhìn kìa, cực quang đẹp quá. Tống Anh lẩm bẩm kinh ngạc nhìn màn hình. Trong đêm tối, vô số những ánh sáng rực rỡ chuyển động bập bềnh, khắp bầu trời là những ngôi sao đang xen cùng cực quang, một cảnh tượng đẹp tuyệt vời. Lâm Tống Tiện xuất hiện trong màn hình, gương mặt thiếu niên tuấn tú, đôi đồng tử sáng ngời. Nhân Nhân, lần sau chúng ta cùng đi nhé, tận mắt ngắm nhìn cực quang. Lời nói hơi ngừng lại, điện thoại không có tín hiệu nên bị cắt đứt. Phòng chợt yên tĩnh lại, Tống Anh nhìn chằm chằm màn hình đối điện thoại. Một hồi lâu sau cô mới hoàn hồn. Cô đợi rất lâu nhưng Lâm Tống Tiện không gọi lại. Tống Anh kéo cao chăn nằm trên giường lần nữa, nhắm mắt, ngón tay vô thức siết chặt nắm điện thoại trong lòng bàn tay. Cực quang hiện diện ở trong đầu cô,